Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, sau này Trình Thái Thái canh 2, buổi tối, 11 giờ, Đào Yêu rửa mặt xong ra buồng vệ sinh, nghe được di động chấn động thanh, nàng hơi hơi nghiêng đầu, một tay lấy khăn lông xoa tóc, cúi người cầm di động. Phát hiện tiến vào một cái tân uy chat tin tức. Tam công tử, ngươi tứ ca về đến nhà không? Nàng sát tóc động tác dừng một chút. Một tay gửi tin tức hỏi nói. Hắn mới vừa đi tìm ngươi, tam công tử. Ân, Đào Yêu nhìn chằm chằm này một chữ nhìn sau một lúc lâu. Xoay người lại trở về toilet. Nàng đem nửa làm khăn lông đắp lên. Như suy tư gì mà trở ra. Đi lại quá trình rất buồn bực. Tứ ca đi tìm tam công tử. Cảm giác lên không cần thiết nói dối. Hai người bọn họ có việc nhi. Nàng lung tung ngẫm lại. Còn không có lại lần nữa hồi phục. Di động đột nhiên lại tiến vào một chiếc điện thoại. Điện báo. Tứ ca. Đào Yêu dây tiếp. Hỏi hắn. Ngươi ở đâu đâu? Ngủ rồi sao? Âu Dương Du hỏi. Đào Yêu cúi đầu xem một cái chính mình trên người đai đeo váy ngủ. Hồi hắn nói, không đâu, xuống dưới bồi ta trò chuyện. Âu Dương Du ngữ điệu bình đạm mà nói xong câu đó. Trực tiếp treo điện thoại. Đào Yêu nghe thấy một trận đô đô vội âm ni nàng nâng bước qua phòng giữ quần áo tìm áo ngoài. Nhân tiện cấp Sở Nguyên hồi phục. Về đến nhà, Sở Nguyên trong lúc nhất thời không lại phát tin tức lại đây. Nàng cấp váy ngoại khoác kiện áo ngoài, dậm dép lê xuống lầu. Vừa đến dưới lầu liền phát hiện, Âu Dương Du mất hồn mất vía mà ngồi ở trên sofa. Như thế nào lạp, Đào Yêu ra tiếng hỏi. Âu Dương Du ngước mắt xem nàng. Cuối mùa xuân, tiểu muội xuyên kiện tơ lụa váy ngủ. Làn váy đến cẳng chân bụng, lộ ra tinh tế oánh bạch mắt cá chân. Bên ngoài bộ kiện khóa kéo áo ngoài, có vẻ thực tùy ý, lại có vài phần nữ nhân vị. Cố tình hắn không cảm giác. Đương nhiên, đây là muội muội hắn cũng không nên có cảm giác. Bất quá là một cái bình thường nam sinh, cho dù là đứng ở huynh trưởng lập trường, cũng có thể thưởng thức một chút muội muội mỹ lệ đi. Nàng là đáng yêu, là ôn nhu, là yêu nhã, hoặc là xuất tính. Hắn tổng nên thưởng thức một vài. Nhưng hắn mãn đầu óc đều là Sở Nguyên gương mặt kia. Xong rồi, một đường lái xe trở về. Giờ khắc này, hắn ý thức được chính mình xong rồi. Hắn động tâm money quả thực không thể càng đáng sợ. Miệng khô lưỡi khô, Âu Dương Du liếc khai tầm mắt, thở ra nói, giúp ta đảo chén nước trước. Đào Yêu nhấp môi, nhìn hắn một cái, yên lặng mà đi đổ một ly nước ấm, đưa cho nàng. Âu Dương Du hai tay phủng pha lê ly uống nước, thực mau, một chén nước uống xong rồi, hắn hầu kết nhẹ lăn một chút, rối rắm mà mở miệng hỏi. Hỏi ngươi chuyện này ha, Nga, Đào Yêu đáp. Âu Dương Du nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, liếm liếm môi, chần chờ nói, ngươi xác định ngươi thích Trình Thúc. Ân, Đào Yêu có chút không rõ nguyên do. Đúng vậy, cái gì cảm giác? Thích hắn cái gì cảm giác? Ân, Âu Dương Du sắc mặt hiếm thấy đứng đắn. Hắn từ nhỏ không có gì cảm tình trải qua. Không nhúc nhích tâm quá, cũng không nghĩ tới đi nói bạn gái. Mặt trên lão đại lão nhị lão tam cũng là, nghĩ tới nghĩ lui, trong nhà cũng liền Đào Yêu có thể nói thượng lời nói. Như thế sao sao sự tình, hắn kỳ thật không muốn cùng người thảo luận, nhưng hắn một người đại không được, không nói lời nào, không phát tiết muốn nghẹn điên. Âu Dương Du sắc mặt rất là một lời khó nói hết. Đào Yêu như suy tư gì mà nhìn hắn. Đúng sự thật nói, một ngày không thấy, như cách tam thu, a, Nàng đạm đạm cười, đặc biệt thích một người thời điểm, sẽ phi thường muốn cùng hắn đãi ở bên nhau, chẳng sợ cái gì cũng không làm, liền cảm thấy thực vui vẻ, chờ mong gặp mặt, nhịn không được muốn gặp mặt, không thấy mặt thời điểm sẽ vẫn luôn nghĩ, cảm thấy thời gian rất chậm mà ni. Âu Dương Du, ngoặc kép, hắn đem trong tay pha lê ly đưa cho Đào Yêu, sẽ giúp ta đảo một ly. Đào Yêu tiếp cái ly, theo lời mà đi. Âu Dương Du ngồi ở trên sofa phát ngốc, Đào Yêu lộn trở lại tới đem cái ly đưa cho hắn, nghĩ nghĩ, cái gì cũng không hỏi. Âu Dương Du phát ngốc nguyên nhân nàng đại để có thể đoán được một chút, nàng trong lòng cũng thực mê mang, cảm thấy này vấn đề vô giải. Âu Dương Du lại uống xong một chén nước, liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, nếu, ta là nói nếu ha, nếu ngươi đột nhiên có một ngày phát hiện, lão nhị cùng một người nam nhân ở bên nhau, ngươi có thể tiếp thu sao? Đào Yêu, ngoặc kép, như thế tùy ý mà ném nồi thật sự hảo sao? Nhị ca cùng một người nam nhân, vô pháp tưởng tượng. Đào Yêu thở dài, làm rõ hỏi, ngươi có phải hay không bởi vì Tam công tử phiền lòng? Không phải. Âu Dương Du tức khắc phủ nhận. Đào Yêu, nga, nàng không lời gì để nói, trên mặt lại khôi phục bình đạm mang theo một chút bất đắc dĩ biểu tình. Âu Dương Du nhìn lại cảm thấy châm chảo cào tâm, không nhịn xuống hỏi, ngươi vì cái gì nhắc tới Sở Nguyên? Hắn mới vừa phát WeChat hỏi ta ngươi về đến nhà không? A, ngươi như thế nào hồi? Tới rồi. Âu Dương Du truy vấn, lại chưa nói cái gì. Ân, ai nha, phiền đã chết, ngươi một lời ta một ngữ giao lưu làm Âu Dương Du tức khắc táo bạo lên, hắn đằng mà đứng dậy đem pha lê ly đặt ở trên bàn trà, qua lại đi tới nói, ta giống như không bình thường. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cả người ngốc một chút. Đào Yêu nhấp nhấp môi, thử thăm dò hỏi, ngươi thích Tam công tử à? Như thế nào khả năng? Âu Dương Du nháy mắt lại phủ nhận. Phủ nhận sau đối tượng nàng trong trẻo đôi mắt, lại vội vàng giải thích nói, sai rồi, không phải ta không bình thường, là Sở Nguyên không bình thường. Hắn giống như đối ta có ý tứ, bất quá ta là thẳng nam đúng không? Như thế nào có thể tiếp thu hắn? Hắn nói lời lẽ chính đáng, không chú ý tới chính mình lời mở đầu không đáp sau ngữ. Đào Yêu ở trong lòng thở dài, cũng không hiểu được nói cái gì hảo. Nàng giơ tay che miệng đánh ngáp một cái, sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta, hắn cũng không biết, liền như thế tuyệt giao đi. Hắn làm không được, coi như sự tình không phát sinh cùng dĩ vãng giống nhau, hắn vẫn là làm không được. Nhưng hắn tổng không có khả năng cùng hắn hảo nha. Đối với thích một người nam nhân loại sự tình này, hắn trong lòng là cự tuyệt. Hắn cảm thấy hắn ra ra khẳng định cũng cự tuyệt, hắn không có dũng khí. Vậy thuận theo tự nhiên đi, Đào Yêu đột nhiên nói. Âu Dương Du nghiêng đầu nhìn lại, nàng từ trên sofa đứng dậy, kiến nghị nói, nếu là không biết làm sao bây giờ liền thuận theo tự nhiên, cũng không ai bức ngươi một hai phải làm sao bây giờ đi. Chậm rãi tưởng, cái gì thời điểm nghĩ kỹ cái gì thời điểm lại nói. Không cần hấp tấp mà làm cái gì quyết định, ngươi đều không phản cảm sao? Âu Dương Du sừng sốt, Đào Yêu phiết phiết khóe môi, như suy tư gì, phản cảm cái gì, thật không có. Cảm tình việc này lại không nói đạo lý, cũng không khỏi người khống chế, nàng giọng nói rơi xuống đất. Đối tượng Âu Dương Du phức tạp ánh mắt. Âu Dương Du thở dài, tính, ngươi ngủ đi, ta trở về phòng, thời gian rất chậm, Đào Yêu cũng không lưu hắn, gật gật đầu lên lầu đi. Nàng đến dưỡng hảo tinh thần, ngày mai còn có vội đâu. Âu Dương Du hướng chính mình phòng đi. Trên đường, tùy tay móc di động ra nhìn thoáng qua. WeChat, Sở Nguyên, cảm ơn cơm chiều, không khách khí. Hắn biên soạn ba chữ gửi đi. Lại bị màu đỏ than thở làm cho sửng sốt. Thấy phía dưới một hàng nhắc nhở. Đối phương mở ra bằng hữu nghiệm chứng. Lại phát, vẫn là giống nhau. Sở Nguyên kéo đen hắn. Quốc, Bảo Lai ổ quốc tế ảnh thành. Đào Yêu chờ một đám người xuống xe. Đi bộ đi trước, cầu sinh đoàn phi môn sơ đoàn người tổng cộng tam tổ. Trình Mục, Phượng Dịch, Vâu Khả Nhân theo nàng tới. Phó Viện mang theo người đại diện Lý Việt. Trợ lý Nhị Béo cùng hai cái bảo tiêu. Mạnh Minh Xuyên không trợ lý. Mang theo người đại diện Lý Lam cùng một cái bảo tiêu. Cùng nhau đi ở trên đường trận thế rất đại. 10 cái giờ phi cơ 2 giờ xe trình. Đào Yêu chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nàng hai tay vòng Trình Mục cánh tay. Như đi vào cõi thần tiên mà đi rồi một hồi lâu. Đột nhiên phát ra một tiếng cười. Trình Mục ghé mắt, thấp giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phát hiện cái rất có ý tứ sự tình. Ân. Đào Yêu quay đầu xem một cái tiền hậu top 5 top 3 đi tới người. Hạ giọng cười nói, cử cái ví dụ ha. Sau này nhân ra giới thiệu chúng ta sẽ nói. Phó ảnh đế, Trình tiên sinh tỷ phu. Mạnh ảnh đế, Trình tiên sinh đệ đệ. Còn có Trình thái thái. Ảnh hậu, ha ha, người một nhà đều tự ảnh. Hảo xảo Nga. Nàng mặt mày phi dương, tươi cười tươi đẹp, Trình Mục yên lặng nhìn nàng một cái, buồn cười mà nhắc nhở nói, ngươi cùng Minh Xuyên, tính cái gì ảnh hậu ảnh đế, bát tự cũng chưa một viết, nói này đây sau, Nga, Trình Mục ngữ điệu nghiền ngẫm, sau này Trình Thái Thái, Đào Yêu, ngoặc kép, một khuôn mặt tức khắc đỏ. Nam nhân hài hước ánh mắt làm nàng cuộn bách không thôi. Lại cảm thấy không phục. Đột nhiên lại hất cằm lên nhìn hắn. Ngang ngược nói. Không được a. Trình Mục mỉm cười. Cầu mà không được. Đào Yêu. Ngoặc kép. Một khuôn mặt càng đỏ. Nàng kéo Trình Mục cánh tay động tác đều nắm thật chặt. Nghênh diện mà đến gió nhẹ lại làm nàng càng tinh thần một ít. Em mở quốc khí hậu thực hảo, nàng cảm thấy không khí đều so quốc nội tự do thoải mái thanh tân. Chính yếu, không có paparazzi, nàng nhẹ nhàng mà đem gương mặt dán tới rồi Trình Mục cánh tay thượng cọ cọ. Trong lòng nảy lên một trận thỏa mãn, Trình Mục rũ mắt nhìn nàng một cái, gợi lên một bên khóe môi cười cười. Sủng nịch ôn nhu biểu tình làm mặt sau đi tới mấy người một trận kinh hãi. Lý Lam thần sắc phức tạp mà cúi đầu xuống. Tô Cẩn Năm làm nàng dầu thối ruột. Ban đầu, nàng thực sự khinh thường Đào Yêu. Nhưng trước mắt bất quá nửa năm thời gian, cô nương này gặp gỡ đại biến. Thành nàng trèo cao không thượng cái loại này người. Thật là, nhân sinh như diễn. Lý Lam thu hồi suy nghĩ định định thần. Dư quang thoáng nhìn Mạnh Minh Xuyên mặt. Người này vẫn thường một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Lý Lam hạ giọng nói. Mắt thấy liền đến. Đánh lên tinh thần hảo phạt. Khó được phó ảnh đế thưởng thức ngươi. Cơ hội có bao nhiêu khó được ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng. Này trạng thái cần phải không được. Mạnh Minh Xuyên dương mắt ra liếc nhìn nàng một cái. Cười cười không nói chuyện. Phó Viện thưởng thức hắn. Tóm lại cùng hắn này thân phận thoát không ra quan hệ. Hắn thở ra. Ngước mắt chiếu đằng trước nhìn qua đi. Phó Viện cùng hắn người đại diện Lý Việt sóng vai mà đi. Sống lưng thẳng nện bước vững vàng. Giờ phút này hơi hơi sườn đầu nói chuyện, tuấn lãng khuôn mặt thượng treo nhàn nhạt ý cười. có vẻ tâm tình không tồi. Người này, vĩnh viễn đều thong dong chuyên nghiệp. Mạnh Minh Xuyên thở dài. Triều Lý Lam nói, được rồi, ta đều minh bạch, ngươi minh bạch liền hảo. Lý Lam thở vào nhẹ nhõm. Trong lòng lại có rất nhiều băn khoăn. Lại theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa Phượng Dịch. Hai nhà lúc trước có khoảng cách. Này một vị cũng là cái có thù tất báo chủ. Robert muốn tuyển hai cái Á Châu tân gương mặt. Này hai người, hẳn là không đến mức đều đến từ Hoa Hạ đi. Kia muốn nghịch thiên, nhà bọn họ Minh Xuyên không bối cảnh. Tình cảnh kham yêu a. Nghĩ lại tưởng tượng, này dù sao cũng là người khác địa bàn. Robert cái loại này thế giới danh, đạo, hẳn là coi trọng kỹ thuật diễn cao hơn hết thảy. Mạnh Minh Xuyên ít nhất so Đào Yêu Cường đi. Lời nói ngoài lề buổi sáng hệ thống chịu, cho ta đem chương đã phát 3 lần, rồi mới, buổi chiều biên tập giúp đỡ xử lý, ở nàng hậu thuẫn xóa mặt sau 2 lần. Vì thế, A Cẩm dự bị như sau giải quyết. Đặt mua tam chương toàn bộ thân thỉnh ở bình luận, khu nhắn lại. Mỗi người trả về 12 cái tệ tệ, ngượng ngùng, cho đại gia tạo thành cái này phiền toái. Đàn sở sờ, rồi mới, đề cử thư viện tác giả Viên Vũ Chính đầu đẩy văn văn kim cương sùng hôn chi tân thê thượng vị. Gián điểm tóm tắt một thấy vì mau. Nàng là Philadelphia lớn nhất châu báu công ty Thiên Kim tiểu thư. Nàng là ép đại châu báu thiết kế hệ thiên tài thiếu nữ. Nàng tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Lại ở hôn lễ đêm trước từ đám mây ngã xuống. Cha mẹ không hiểu tự sát. Chính mình tai nạn xe cộ đến tàn. Quá khứ 22 năm. Chính mình sống được tượng cái ngu ngốc. Đương hắn dùng tanh hồng mắt nhìn nàng khi nàng chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, tất cả mọi người biết ngải Thụy Châu báo Tân Mộc Dương thời đại chung kết, Bùi Bảo Nhi thời đại đã đến. Mà nàng sau lưng nam nhân kia từ đầu đến cuối chưa bao giờ xuất hiện ở công chúng trước mặt. JS3V3 hết chương.